Thần Y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 825. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó chị hơn cả nữ nhân đanh đá còn xin được cưới. Đúng thật là tự cho mình là hạ tiện. Phụt, một quan viên trẻ bên dưới quả thực không nhịn được. Bật cười ngay tại chỗ. Nhưng chốc lát hắn lại sợ đến mức suýt tè ra quần. Cửu Hoàng Thúc, Thái Tử, Thuần Vương, Lạc Vương và Nam Lăng Cẩm Phàm cùng lúc trừng mắt nhìn về phía hắn. Nam Lăng Cẩm Phàm không khách khí hừ lạnh. Câm miệng, hạ quan, quan viên trẻ tái xanh mặt. Phản ứng đầu tiên là quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng hắn vừa mới đứng dậy đã bị thái giám to khỏe phía sau kéo xuống. Là hoàng thượng ngầm cho phép. Vốn nghĩ rằng sau một cuộc chiến như vậy, Phượng Khương Trần và Nam Lăng Cẩm Phàm sẽ không thể tranh cãi tiếp. Nhưng không ngờ, tên tiểu nhân Nam Lăng Cẩm Phàm vốn dĩ không buông tha cho Phượng Khương Trần. Hắn quay lại đối mặt với Phượng Khương Trần, dáng vẻ cao ngạo và vẻ mặt xem thường. Lấy ngươi, Phượng Khương Trần, ngươi nghĩ mình là thứ gì? Bản vương chỉ tùy tiện nói ra như vậy. Ngươi lại tưởng thật, nữ nhân như ngươi cũng xứng đáng được bản vương xin cưới. Chẳng qua là một món đồ chơi mà thôi. Đồ chơi cả nhà ngươi. Hai mắt Phượng Khương Trần bốc lửa. Hiển nhiên nàng cũng nổi giận. Lông mày vừa mới giãn ra của Cửu Hoàng Thúc lại nhíu lại. Mắt hơi nhắm lại, che giấu sự lo lắng trong mắt. Có một số trận chiến, phải tự mình chiến đấu. Hắn cũng muốn xem thử Phượng Khương Trần có thể đi được bao xa. Chỉ hy vọng Phượng Khương Trần không bị người khác chọc tức mà mất đi lý trí. Nam Lăng Cẩm Phàm rõ ràng là đang bắt lỗi Phượng Khương Trần. Để dễ tìm cớ giết Phượng Khương Trần một cách quang minh chính đại. Không làm cho Cửu Hoàng Thúc thất vọng. Chỉ trong một cái hít thở, Phượng Khương Trần đã bình tĩnh trở lại. Liều lĩnh cười lớn. Tam Hoàng Tử đang nói bản thân mình sao? So với Khương Trần, tướng mạo của Tam Hoàng Tử càng thích hợp làm đồ chơi hơn. Lời này có thể nói là đã đánh vào tư tưởng. Ngươi dám nói lời lăng mạ tiểu vương. Hai mắt của Nam Lăng Cẩm Phàm đỏ hoe. Tay trái nắm chặt. Các đốt ngón tay kêu lên róp róp vang dội. Nghe vô cùng kinh khủng. Cả người giống như thú dữ nổi điên. Hoàng thượng tuy bất mãn với sự kiêu ngạo của Nam Lăng Cẩm Phàm, nhưng ông ta không hề muốn nhúng tay vào. Dù sao thì danh tiếng của Đông Lăng cũng vì Phượng Khương Trần mà bị tổn hại. Chuyện này dĩ nhiên phải do Phượng Khương Trần tự mình giải quyết. Sự để mặc của hắn chính là sự giúp đỡ tốt nhất cho Phượng Khương Trần. Phượng Khương Trần hiểu rất rõ điều này nên nàng càng không sợ Nam Lăng Cẩm Phàm. Đối mặt với cơn thịnh nộ của Nam Lăng Cẩm Phàm, Phượng Khương Trần ung dung nói. Tam Hoàng Tử nặng lời rồi. Thế gian này ai dám đem Tam Hoàng Tử ngài ra làm đồ chơi? Tam Hoàng Tử cần gì phải nghiêm túc? Nghiêm túc, ngươi lại thua rồi. Cần gì phải nghiêm túc? Tiểu vương ta hôm nay buộc phải nghiêm túc. Phượng Khương Trần, ngươi có biết lăng mạ hoàng tộc là tội gì không? Nam Lăng Cẩm Phàm cũng không cần Phượng Khương Trần trả lời. Phượng Khương Trần, lăng mạ hoàng tộc là tội tịch thu gia sản. Chu Di Tam tộc, chủ phạm chịu hình phạt ngũ mã phanh thây. Ngươi nói, thân thể ngươi xinh đẹp như vậy bị xé thành năm mảnh. Máu chảy đầm đìa, sẽ trở thành hình dạng thế nào? Lời hăm dọa trơ trụi không phải có thể dọa được Phượng Khương Trần. Tiếc là, Khương Trần là người dân của Đông Lăng, không phải là người dân của Nam Lăng. Tam Hoàng Tử ngài không thể trị được tội của Khương Trần. Thế sao, ngay trước mặt mọi người, ngươi lăng mạ hoàng tộc Nam Lăng, ngươi cho là Đông Lăng có thể bảo vệ được ngươi sao? Nam Lăng Cẩm Phàm cũng không phải uy hiếp mà là sự thật. Đông Lăng sẽ không vì Phượng Khương Trần mà đối chọi lại Nam Lăng. Nếu chết đi một Phượng Khương Trần mà đem lại lợi ích, hoàng thượng sẵn lòng đem thi thể nàng dâng đến. Tam Hoàng Tử, Ngài sỉ nhục quý nữ Đông Lăng ngay trước mặt mọi người. Ngài coi mình là hoàng tử thì sẽ không bị Đông Lăng truy cứu sao? Nam Lăng Cẩm Phàm đã sỉ nhục Đông Lăng trước. Nếu nói sai thì cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Phải biết rằng hoàng thượng cũng là người sĩ diện. Sỉ nhục quý nữ Đông Lăng. Tiểu vương có sỉ nhục ngươi sao? Lời nói của tiểu vương câu nào cũng là sự thật. Ngươi trước khi gả đi mất trinh không thôi lấy chết giữ tiết cũng được. Đường đường là quý nữ mà chẳng khác gì nữ tử phong trần. Cùng mấy vị nam nhân dây dưa không dứt. Thậm chí còn cùng thúc thúc của vị hôn phu cũ ngồi chung một chỗ. Mập mờ không thanh bạch. Ngươi vốn là một nữ tử nam nhân nào cũng có thể làm phu quân. Tiểu vương sỉ nhục ngươi chỗ nào, cách chương.